Hồi thứ 31, kẹp bắt rồng. Sóc thiền bưu sứ vù vù bay đến, mấy cọng lòng trên chân bay như lá liễu trong gió. Nhìn thấy tiểu thánh và tiểu nàng, anh ta từ trong túi đeo lấy ra một tờ giấy một cách thành thạo nói lớn: "Tiểu thánh, tiểu nàng, thông báo khẩn cấp." Con sóc phát thông báo thông thường đều là khẩn cấp, nhưng không biết lần này lại là việc gì đây. Tiểu thánh và tiểu nàng đón lấy thông báo mở ra xem, thì ra gần đây trên trời xuất hiện một con rồng hung ác. Cái con rồng hung ác này thường nổi cuồng phong một cách nhe nanh múa vuốt, hủy hoại nhà ở. Một hôm nó chuyển đến ở trên một cái cây khô, hướng về một tòa nhà, dồn sức thổi công gió. Gió của nó thổi thật là công, bạn tưởng như là không rõ rốt cuộc là gió đông, là gió nam, là gió tây hay là gió bắc. Nóc ngôi nhà này lập tức bị hất rơi xuống. Trong nhà có một lão thần tiên đang ngồi ăn mì. Ông vừa đưa sợi mì lên thì nhìn thấy con rồng hung ác ở trên cây ngoài nhà. Vì nhà của ông ta đã không còn nóc nữa rồi, con rồng đó lại thổi, lão thần tiên và đồ dùng, dụng cụ trong nhà đều bị thổi bay đi mất. Nghĩ thật đáng thương, lão thần tiên đến nay rơi xuống đâu cũng không rõ. Thằng ôi, con sóc than thở nói với tiểu thánh và tiểu nàng: "Cho nên xin mọi người phải đề cao cảnh giác, nhất thiết phải nghĩ cách mà bắt được cái con rồng hung ác này." Sau khi sóc đi rồi, tiểu nàng đến nhà tiểu thánh cùng bàn bạc. Tiểu nàng lời nói còn chưa dứt thì nghe ngoài cửa vọng lại tiếng nói: "Tôi đã có cách rồi." Hai người giật mình quay đầu lại. Tiểu thánh chạy ra mở cửa thì gặp đại thúc Lỗ Bàn. Đại thúc Lỗ Bàn đang gánh hai cái lồng, trong lồng đều là kẹp to như là kẹp bắt chuột. Chú ấy lấy ra một cái đưa cho tiểu thánh và nói: "Đây là cái kẹp của tôi làm, tặng cho mọi người để đối phó cái con rồng hung ác đó." "Cảm ơn chú," tiểu thánh tiểu năng nói. Thế là họ vội vàng tự trang bị lấy. Tiểu thánh leo lên trên cây, đem cái kẹp cột ở trên cành cây. Tiểu năng lại lấy cái kẹp vội vàng chạy về nhà. Đại thúc Lỗ Bàn thật là phục vụ chu đáo. Chú ấy đang gánh gánh kẹp men theo từng nhà, đưa hàng đến tận nơi. Đi đến nhà của Dương Tiễn, Dương Tiễn đang nằm trên một cái ghế. Chân nhị lang của ông ta phát minh khép mắt định thần. Lỗ Bàn nói: "Nhị lang thần cũng tặng cho ông một cái." Không ngờ Dương Tiễn lắc tay từ chối: "Tôi lười đến tốn công sức, hơn nữa con rồng có hung dữ hơn nữa cũng không dám đến trên đầu của lão hổ ta đập ruồi." Lỗ Bàn lòng tốt không yên tâm, vẫn muốn thay thế Dương Tiễn lắp cho xong cái kẹp. Chú ấy vừa leo lên cây vừa tự nói: "Không sợ điều thường xuyên xảy ra, mà chỉ sợ tự xảy ra bất thường." Bên kia, tiểu thánh lắp xong cây kẹp bắt rồng, còn để cho ba đem gậy kim cô biến to. Đối với Tôn Ngộ Không mà nói, không có gì ghê gớm. Ông ta chỉ vào gậy kim cô đang đứng trên mặt đất, niệm thần chú: "Dài, dài ra." Cây gậy này liền giống như thổi hơi vào, biến đến vừa to vừa dài. Tiểu thánh đứng ở một bên vui đến mãi vỗ tay. Người bà khiêng đầu to, tiểu thánh khiêng đầu nhỏ, hai cha con cùng hò vô ta khiêng cây gậy kim cô đang biến to leo lên nóc nhà, đem gậy như ý thô to đè lên trên nóc nhà, là vì để phòng chống con rồng hung ác thổi bậy ngọn gió công làm rối loạn nóc nhà. Bởi vậy mấy ngày sau, cái nhà của gia đình tiểu thánh bỗng nhiên lung lay lên. Tiểu thánh kinh hãi: "Ba ba, căn nhà đã rung lên rồi kìa." Người bà đang ngủ trên giường to, tiếng ấy chấn động bầu trời. Cái giường đó đang cùng căn nhà cùng nhau lắc. Người bà lại càng ngủ say, không có chút gì phát giác, giống như đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong cái nồi vậy. Bỗng nhiên một tiếng xoáng, cửa sổ bị thổi mở ra rồi. Tiểu thánh vội vàng leo lên giường chạy đến, đóng cửa sổ một cách hết sức là khó khăn. Mất hết một đêm, buổi sáng hôm sau, hai cha con leo lên giường nhìn lại thấy con rồng đó. Nó đang treo trên cành cây trước cửa nhà. Kẹp bắt rồng của Lỗ Ban đưa đến, đành cẩn thận kẹp trúng lấy cái móng chân của con rồng hung ác. Con rồng hung ác đó lại không còn uy phong những ngày qua. Bây giờ sớm đã mệt mỏi lười biếng không chịu được, thôi thớp thở. Tiểu Thánh cười nói với rồng: "À, người đừng có mong nghĩ đến việc xấu đó nữa." Con rồng hung ác khuất phục cúi đầu không nói một tiếng. Tình tốt bắt được con rồng hung ác, phải cùng bạn thần chia ra hưởng thụ mới đúng. Tiểu Thánh nghĩ, đây gọi là đem niềm vui một chia thành hai. Tiểu Thánh liền chạy đi tìm Tiểu Năng, nói với nó: "Tiểu Năng ơi, cho ngươi biết một tin tốt đây, con rồng hung ác đó đã bị ta kẹp dính rồi." Không ngờ Tiểu Năng kéo lấy tay của Tiểu Thánh, nói với nó một cách vui mừng như nhau: "Ở đây tôi cũng kẹp dính một con. Tối hôm qua trong giấc mộng tôi nghe đến một cái tiếng chách." "Hả?" Tiểu Thánh vừa sợ vừa mừng. "Nói như vậy lại là có hai con rồng hung ác hay sao?" Họ đi đến trong sân, Tiểu Năng chỉ trên cây rồi nói lớn: "Anh xem, một con. Ơ, sao lại có thể? Trời ạ, sao lại có một con phượng hoàng?" Quả nhiên là một con phượng hoàng cao quý xinh đẹp muôn màu muôn vẻ. Chân của phượng hoàng đã bị kẹp Lỗ Ban, kẹp dính thật là chặt. Phượng hoàng đau lòng cúi đầu rủi nước mắt, như là hoa lê mang nước mưa, không thắng nổi đau buồn. Tiểu Thánh nói, phượng hoàng ở nhân gian đã mất dấu vết, trên trời cũng không còn nhiều nữa, cần phải được cực kỳ bảo vệ. Tiểu Năng gật đầu nói, cả hai phải leo lên cây cởi trói cho phượng hoàng. Tiểu Thánh vừa tách kẹp ra thì nghe nói con trống là phượng, con mái là hoàng. Đây là một con hoàng. Tiểu Năng ôm lấy con hoàng, nhìn vào chân của nó một cách đau lòng, chút xíu nữa đã rơi nước mắt. Nó nấc nghẹn nói, đáng trách tôi, chân của hoàng bị kẹp bị thương rồi. Không phải lo, Tiểu Thánh an ủi nói, lão quân gia gia có thể chữa trị được. Để trị thương cho phượng hoàng, cả hai lập tức vội vàng chạy đến cung đầu xuất của lão quân gia gia.